Từ Du Trình hừ lên một tiếng, tương tự xoay người rời khỏi. Trịnh Di Nhiên mặt đầy giận dữ, dùng sức hơi vung tay, cũng đi nốt, chỉ có Dương Niệm Hạ đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nhưng cũng cau mày, suy tư, trận quyết đấu giữa hai tổ mạnh nhất kết thúc, một kết thúc nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Đường Vũ Lân, vẫn như trước là lớp trưởng của lớp năm nhất, thực lực, chứng minh tất cả, khi vũ trường không tuyên bố giải tán, các học viên năm nhất tất cả đều lặng yên không một tiếng động tản ra. Bọn họ mãi tận đến hiện tại đều vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ trong cú sốc này. Thì ra, thực lực lớp trưởng lại mạnh như thế. Thì ra, Vũ Thi đó cũng không phải là người mạnh nhất trong lớp. Chỉ ít lớp trưởng có thể đứng cùng hàng ngũ với nàng. Địa vị ngang nhau, thì ra, thực lực của Tạ Dài lại đủ để cùng Từ Du Trình lưỡng bại câu thương. Thì ra, Hứa Tiểu Ngôn không chỉ là bình hoa. Thì ra, thực phẩm hệ hồn sư cũng có thể có năng lực cận chiến nhất định. Thì ra, chúng ta sai rồi, một cuộc tranh tài, đem lại cho bọn hắn quá nhiều. Thì ra, quá nhiều, nếu như, một nhóm học viên năm nhất, không một ai có thể lay động được địa vị của Đường Vũ Lân. Hắn chỉ có thể càng ngày càng mạnh hơn, dìu dắt nhau, Đường Vũ Lân sáu người rời khỏi luận bàn lôi, nội tâm được bung xóa. Khiến trên mặt bọn họ lúc này không che giấu nổi nụ cười. Dù cho là Diệp Tinh Lan cũng là như thế. Lạc Chí, ngươi giấu chúng ta thật là khổ nha. Ngươi cũng là đệ tử Đường môn ư? Đường Vũ Lân ôm lấy từ Lạc Chí. Trong trận đấu lúc nãy, hắn rõ ràng đã dùng Đường môn tuyệt học, Huyền Ngọc Thủ, Đường môn tuyệt học, Khống Hà Cầm Long, hơn nữa còn có Đường môn tuyệt học, Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ. Nếu như không phải nhờ có tác dụng của tam đại đường môn tuyệt học, hắn làm sao có khả năng ngăn trở Kim Hùng Dương Niệm Hạ. Tuy rằng đối kháng chính diện, hắn không thể là đối thủ của Dương Niệm Hạ, nhưng có năng lực cận chiến như vậy. Hắn, ở thời khắc quan trọng nhất, trở thành tấm chắn của Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn, đồng thời cuối cùng bảo vệ được các nàng. Thu được thắng lợi, ai nói thực phẩm hệ khí hồn sư sẽ không có sức chiến đấu. Dựa vào huyền thiên công tu luyện được hồn lực thuần phát. Thêm vào một thân đường môn tuyệt học, phương diện cận chiến, Từ Lạp Chí ít nhất có đủ năng lực để tự vệ. Là một tên thực phẩm hệ hồn sư, hắn không thể nghi ngờ đã tự bù đắp sở đoản của mình. Hô hô, ngươi cũng chưa từng hỏi ta mà. Các ngươi cũng đều là đệ tử đường môn sao? Từ Lạp Chí tò mò hỏi. Đường Vũ Lân nói, ngoại trừ Cổ Nguyệt gia nhập truyền linh tháp ra, chúng ta đều là đường môn đệ tử. Đã lâu không đi đường môn bình chắc đẳng cấp rồi đây. Khi nào có thời gian vừa vặn ngươi có thể dẫn chúng ta đi đến đường môn phân bộ ở Sử Lai Khắc Thành được chứ? Từ Lạp Chí ha ha cười nói, Tinh Lan thì cũng là đường môn đệ tử đấy. Nguyên lai chúng ta vốn là đồng môn. Đường Vũ Lân nhìn về phía Diệp Tinh Lan, tự đáy lòng nói, cảm tạ. Diệp Tinh Lan liếc hắn một cái. Không cần, ta còn cầm thần cơ kim trúc của ngươi. Vài hôm nữa khi đối kháng cùng tổ đội năm hai, ta có thể xuất chiến. Đến lúc đó, ngươi đừng kéo chân ta là được. Đường Vũ Lân cười ha ha, cái đó chưa chắc à nha. Diệp Tinh Lan cũng nở nụ cười. Đường Vũ Lân nghiêm mặt nói, lớp năm thứ hai mạnh vô cùng, muốn chiến thắng bọn họ không phải là một chuyện dễ dàng. Tạ Dài tằng hắng một cái, đúng đấy, Hứa Tiểu Ngôn bĩu môi, người nào đó mỗi ngày quét rác, lau cửa pha lê cho ai đó, cũng không nên tiết lộ bí mật của chúng ta đâu đây nhé. Tạ Dài mặt đỏ lên, nhưng Lạ Kỳ không hề phản bác, lớp năm thứ hai đương nhiên mạnh. Không nói đến người khác, chỉ riêng mỗi Nguyên Ân Dạ Huy, đã tuyệt đối là một địa địch của bọn họ rồi. Vũ Thi Đóa dù rất mạnh, nhưng U Minh Bạch Hổ của nàng chỉ có lực bộc phát trong một thoáng. Nhưng Nguyên Ân Dạ Huy thì khác, Thái Thản Cự Viên, Đoạ Lạc Thiên Sứ võ hồn của nàng, hoàn toàn là tồn tại siêu cường. Hơn nữa còn có một tên, tu vi so với nàng cũng không kém là bao nhiêu. Thần Thánh Thiên Sứ võ hồn trưởng Khống Giả,